Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Selina mông lung ngồi nhìn ra cửa sổ nghĩ xem hôm nay mình nên dẫn Alan đi đâu chơi. Cộc, cộc, vào đi, Selina quay ghế lại. Một chú thỏ bằng bông thỏ vào vẫy tay với Selina, đáp trả bằng thái độ chẳng có chút gì là ngạc nhiên. Selina nhướn mắt, Chiro à, anh có thể nào thôi các trò trẻ con này không? Thế mà anh tưởng là em thích mấy trò trẻ con ha? Ha, Chiro bước vào mỉm cười oi thật ngây thơ em có muốn đi xem phim The Mummy không? Anh có vé à? Selina chống cằm nhìn anh. Hai vé, phim hay lắm đó, không đi sẽ rất uổng. Chiro hư hô vé trước mặt Selina. Cảm ơn anh, Selina cầm lấy mỉm cười oi vậy em và Alan sẽ đi coi. Hả, Chiro nhăn nhỏ em đùa với anh à, anh cần em trả tiền lại. Hay anh hối hận vì đã cho em? Chiro nhìn hai chiếc vé tiếc rẻ anh không thể nói là anh cần tiền mà Selina cũng đã mở lời là muốn đi cùng Alan. Cô đúng là biết cách bóp nát trái tim anh mà, nhưng càng khó khăn thì anh lại càng nhất định đeo đuổi cho bằng được. Anh yêu Selina vì cái cách cô cửa oi lấy mất trái tim anh và cả sự khôn ngoan từ chối anh mà anh không làm gì được. Alan có phải là tên ngốc không nhỉ? Nếu Alan ngốc sao lại biết cách nắm lấy Selina không buông ra? Ngốc mà có thể làm cho Selina tự nguyện đám cưới và dành suốt cả cuộc đời để chăm sóc. Vậy anh cũng tình nguyện ngốc một lần với ngư oi ta. Chấm, sao mà cái số con khổ thế nhỉ hích? Hích Chiro đứng dựa lưng vào tường than thở. Chấm chấm chấm, từ sáng sớm đến giờ. Selina thấy Chiro cứ tránh mặt mình. Có lẽ anh ta giận mình vụ hai chiếc vé hôm trước mình cũng không nên quá đáng như thế. Chỉ tiếc là mình đã đám cưới với Alan rồi và cũng chẳng có cô em gái nào để giới thiệu cho anh ấy. Người tốt thường chẳng bao giờ gặp may nhỉ, nhoẻn miệng cười tiếc nuối. Selina cũng cảm thấy khó xử mỗi khi giáp mặt với Chiro. Anh quá tốt để mà yêu một ngứa oi như cô. Selina nhún vai nhấc mình ra khỏi những cảm xúc nghĩ về anh. Thật là quá khó khăn cho cô. Bây giờ cô là ai? Là Selina gen của sống còn. Là Selina gen vợ của Alan. Là Selina gen nội gián trong sở cảnh sát. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Nếu cô còn nghĩ tới phần làm người yêu của Chiro nữa thì chắc cô chẳng còn sức để sống. Có cuộc họp gấp, Chiro thông báo mà chẳng hề nhìn lấy cô. Em biết rồi, cảm ơn anh, có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Selina quay mặt cố lờ đi thái độ của Chiro đối với mình. Giơ bàn tay xinh xắn, Selina nhấn số gọi về nhà. Một thói quen không biết là xấu hay tốt khi mà mỗi lần Selina gặp chuyện khó khăn. Cô lại muốn tâm sự cùng Alan người luôn có mặt những lúc Selina cần. Hôm nay cũng vẫn như ngày xưa, có khác chăng là anh lại chẳng thể chia sẻ nhưng an ủi thay là anh vẫn còn sống và vẫn có thể lắng nghe những điều Selina muốn nói. Thế cũng đủ rồi, tít, tít, từng hồi chuông bên đầu dây bên kia vang lên. Selina không hiểu sao nước mắt mình lại chảy ra. Alo, có tiếng Alan bập bẹ đáp trả. Anh nhà, giọng Selina nghẽn lại em. Hichi xem phải làm sao đây, em có cảm giác sức sống của mình cạn kiệt rồi Hích. Hai sầm muốn được ở trong lòng anh, nghe anh an ủi Hích. Hích, chị à, chị không sao chứ, giọng Alan gần như khóc theo sao chị khóc vậy. Chị bị đau ở đâu hả? Hích, Hích. Không, em không sao, Selina bừng tỉnh khỏi cảm xúc yếu đuối Alan. Anh đừng khóc, em không sao thật mà Selina cứa oi thật gượng em đùa với anh thôi ha. Hai Alan có vui không? Selina tiếp tục những câu nói đùa mà nước mắt cứ chảy ra. Và có một kẻ bên ngoài cũng đang chảy nước mắt theo cô Selina. Anh phải làm sao để không thể nghĩ tới em nữa? Càng nhìn em thế này anh lại càng yêu em hơn. Anh điên vì em thật rồi. Hôm nay tôi có một vấn đề vô cùng cẩn mật cần bàn với mọi người. Tổng thanh tra Yang họp mọi người lại trong phòng kín và nhớ đây là chuyện cơ mật. Không được tiết lộ ra ngoài. trong phòng im lặng phăng phắc tập trung vào màn hình đang chạy là bản đồ của một khu bệnh viện mật. Selina nhíu mày, nếu cô nhớ không lầm thì đây là bệnh viện quân sự. Có chuyện gì liên quan tới chỗ này? Ông Tổng Thanh Tra Yang nhìn tất cả một lúc rồi lên tiếng. Tôi biết tất cả các bạn ở đây đều là những người nổi trội trong các người nổi trội và tôi muốn cho nhóm Destroy Angel thêm một cơ hội. Dawson và Chun vô tình giao ánh mắt vào nhau. Dawson nhếch mép cười nhìn Chun một cách nham hiểm và Chun thì khó chịu nhìn sang chỗ khác. Anh chỉ muốn giữ bình tĩnh một tí, nếu không anh sẽ bay ngay sang bên kia mà đấm vỡ mũi Dawson. Lúc này Chiro cũng đang thầm lặng lợi dụng ánh sáng mờ mà nhìn Selina một cách kín đáo. Sao em bình tĩnh đến thế hả? Anh luôn tự hỏi mình có nên bước sâu vào cuộc đời em nữa không? Selina, và bất ngờ Selina chợt nhìn lên, ánh mắt họ giao nhau và ngay lập tức họ nhìn sang chỗ khác. Angela thấy hết tất cả thay đổi của mọi người oi, nhưng mục tiêu của cô chỉ là Chun thôi. Ngài nghị sĩ Lin vẫn chưa chết. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn ngài Tổng Thanh Tra Yang. Mỉm cười oi, ông nói tiếp. May mắn thay ông ta là ngựa oi có trái tim bên phải. Và hiện nay ông ta đang điều trị tại bệnh viện này và chúng ta sẽ bảo vệ ông ta. Đến nay hầu như tất cả mọi người đều tưởng ngài Lin đã chết, nhưng tôi biết sớm muộn gì Hell Angel cũng phát hiện ra và kỳ này. Nhất định phải tóm được chúng. Rõ chưa? Yes sir, ok, đây là kế hoạch. Selina vội nhắn tin cho Kevin và tập trung nhóm Hell Angel lại trong phòng họp. Không ngờ hắn may mắn đến thế. Kevin nhíu mày, vậy là kỳ này em có cơ hội nướng 9 con heo quay đó rồi ha ha. Chỉ riêng Ella im lặng, vậy là mình không cần cảm thấy áy náy với anh ấy nữa. Chuyện mình lợi dụng Chun để làm việc đó thật sự khiến mình lo lắng. Nhưng như thế không có nghĩa là mình không phải đối đầu với anh ấy. Đây là sự thật mình nên chấp nhận. Em đã lấy bản đồ khu bệnh viện mang về. Mọi người oi hãy xem kỹ. Selina bật máy chiếu 3 chiều và chỉ vào từng khu vực, đồng thời thuyết trình kế hoạch bảo vệ của bên cảnh sát. Cả tầng này sẽ do toàn đội phi hổ canh giữ. Chỗ trực tầng là Angela, ngay trước cửa sẽ là Chiro, bên trong là Chun và Dawson thay nhau túc trực. Vậy em có kế hoạch gì cho đợt hành động này chưa? Kevin nheo mắt nhìn Selina dò hỏi. Cô ngách mũi cười oi tự tin với Kevin, chỉ tay vào đầu mình rồi bật ngón tay cái lên biểu thị sự tự tin và khả năng tài giỏi của mình, rồi quay sang nhìn Ella. Kỳ này cậu không cần làm gì hết. Chấm, Ella nhướng mày ngạc nhiên như không tin vào lỗ tai mình. Chỉ cần cậu phân tán sự chú ý của Chun và Dawson. Mà cách tốt nhất là làm cho cả hai tranh cãi nhau he. He, Selina cười oi khổ sở. Ok, Ella suy nghĩ một chút rồi gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Dù chi thì cũng còn hơn đi giết ngứa oi. Vậy tớ làm gì? Hebe háo hức nhìn Selina. Chiên xào nấu nướng kiểu nào tùy ý, Selina le lưỡi trêu, nhưng cần nhanh gọn nhá. Hebe gật gù thích thú khi nghĩ tới mình lại có dịp trả thù. Ánh mắt Hebe hiện lên vẻ đắc ý như sư tử chuẩn bị vồ mồi. Nghĩ ra cách gì thì tới tổ chức mà chuẩn bị thứ cậu cần. Ok, ok, he, he, đúng là ông trời cũng có mắt ha ha. Kevin khẽ lắc đầu nhìn Hebe rồi đứng dậy bước ra ngoài trong im lặng. Thật tình thì anh không muốn làm Hebe cụt hứng, nhưng mỗi khi thấy Hebe cưa oi một cách đắc ý để chuẩn bị giết ai đó anh lại cảm thấy khó chịu. Đúng là chính anh dạy dỗ cả ba ngựa oi thành sát thủ và chính mắt nhìn họ trưởng thành hơn trong từng ngày. Anh biết rõ cả ba ngựa oi như thế nào và anh thực sự xem Hebe như một cô em gái bé nhỏ. Anh biết cô luôn gặp ác mộng sau mỗi lần giết ngứa oi, nhưng có lẽ đó là trong tiềm thức vì mỗi lần nghe nói được tự tay giết một ai đó. Hebe cưa oi rất hạnh phúc, anh cũng chưa biết làm cách nào khơi dậy tiềm thức này. Có một lần anh đã nhìn thấy nước mắt của Hebe, giọt nước mắt quý giá sau khi giết ngứa oi. Anh rất mừng, nhưng rồi anh lại biết đó chỉ là tự nhiên nó chảy ra chứ không phải là Hebe đau lòng hay lo sợ. Hebe vẫn là Hebe, rất lạnh lùng và thích thú tàn sát một ai đó. Bây giờ anh lại nhìn thấy nụ cười oi đó một lần nữa. Nó làm anh cảm thấy khó chịu. Anh muốn đánh thức tiềm thức của Hebe, nhưng sao nó quá khó. Làm sao cho Hebe biết thế nào là một tình yêu? Eo là tình yêu trong quá khứ của anh. Bây giờ cô lại trở nên do dự. Có lẽ anh nên mừng vì cô lại biết cưa oi và vui toi với cuộc sống này. Nhưng còn tương lai, liệu Ella sẽ làm gì khi mọi chuyện trở về đúng vị trí của nó? Còn tổ chức, thật không tưởng với ý nghĩ tổ chức sẽ để Ella sống một cuộc sống của một ngựa oi bình thường bên cạnh chồng con uống chi đó là chun cảnh sát và là kẻ thù của tổ chức. Anh có sai không khi từ bỏ tình yêu của mình và chấp nhận đứng bên lề cuộc đời của cô? Nhưng anh biết anh sẽ làm tất cả để giúp đỡ Ella. Suy cho cùng, Selina là ngựa oi chính chắn nhất trong ba ngựa oi, nhưng đó là vì cô còn nợ tình nghĩa của tổ chức và còn có Ellen. Nếu một ngày Selina mệt mỏi và muốn rời khỏi đây cùng Ellen thì sao? Kevin biết điều đó trước sau gì cũng sẽ xảy ra vì trong mắt Selina đã nhuốm màu mệt mỏi. Anh cũng biết Selina là mẫu ngựa oi thông minh, nhưng cô cũng thích yên ấm với một gia đình như Ella. Anh nên làm gì để giúp đỡ tất cả đây? Nhưng làm thế cũng có nghĩa là anh phải phản bội lại tổ chức. Phản bội là ba anh. Cách chương.